Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1118, sa mạc nguy cơ. Nam, nhất cước đá văng biến hình cabin cửa. Lăng Trần dùng cả tay chân từ buồng lái bỏ lên ra ngoài. Cùng lúc đó, Khâu Dũng mấy người cũng lần lượt rời đi cabin, nhìn lấy bên ngoài họng súng đen ngòm. Lăng Trần trong mắt lóe lên một tia kỳ quái. Trước mắt bọn này vũ trang phần tử cùng trước đó bắt bọn họ vũ trang phần tử tựa như là hai nhóm người. Đầu tiên những người này mặc quân trang đủ loại kiểu dáng, vũ khí cũng giống như vậy. Căn bản không giống trước đó đám kia vũ trang phần tử. Kỷ luật rõ ràng, thống nhất ăn mặc. Bất kể thế nào nhìn, những người này đều giống như tạp bài quân. Trong khi đang suy nghĩ, một tên sĩ quan bộ dáng nam tử đi tới, đánh giá Lăng Trần bọn người, sau đó cùng chính mình thủ hạ giao lưu bắt đầu. Căn bản không có phản ứng Lăng Trần ý tứ. Đột nhiên, cách đó không xa quân sự căn cứ truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh. Nó bên trong còn kèm theo dày đặc súng vang lên. Nghe được bên kia động tĩnh, Lăng Trần lập tức kịp phản ứng. Đây cũng là một chi bộ đội khác, mà lại là đến tìm phiền toái. Lúc này, tên quan quân kia chuyển đầu nhìn về phía chiến trường phương hướng. Một lát sau, hắn chỉ Lăng Trần bọn người, hướng dưới tay mình làm cái chảm thủ thế. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần làm sao không rõ. Đây là muốn giết bọn hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần hét lớn một tiếng. Thân thể cấp tốc lao ra ngoài, vọt thẳng nhập đám người bên trong. Một quyền oanh xuất, tên quan quân kia đều không ý thức được chuyện gì xảy ra, liền bị Lăng Trần một quyền đánh bay ra ngoài. Xương ngực trong nháy mắt vỡ vụn. Lăng Trần vừa ra tay, Khâu Dũng bọn người lập tức hành động bắt đầu. Còn hổ gặp bầy dê, vọt vào đám người bên trong. Khoảng cách gần dưới, những cái kia vũ trang phần tử căn bản không dám mở súng, để tránh ngộ thương đến đồng bạn. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ cho Lăng Trần bọn hắn cơ hội. Thân là cao thủ, đối mặt cái này loại chiến đấu, cái này loại sẽ chỉ dựa vào súng ống người, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Trong nháy mắt công phu, hơn 20 tên vũ trang phần tử toàn bộ được giải quyết. Đại ca, đi, Lăng Trần kêu một tiếng, lập tức mang theo đám người hướng chiến trường phương hướng ngược nhau rút lui. Thế nhưng là, chạy suốt không bao xa, Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện đại lượng địch nhân. Nhìn bọn hắn tiến lên phương hướng, hẳn là chuẩn bị tiến về chiến trường. Ở đám người chính giữa, có một cỗ xe Jeep, ngồi trên xe một tên mọc đầy râu quai nón trung niên nam tử. Lăng Trần định thần nhìn lại, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Tên kia trung niên nam tử người mặc quân trang bên trên treo hai cái quân hàm, bên trên mấy khỏa tướng tinh phi thường đoạt ánh mắt. Không cần nghĩ cũng biết rõ, người kia khẳng định là chi này tạp bài quân thủ lĩnh. Giờ phút này, song phương đã chạm mặt, Lăng Trần không có khả năng tránh né, không có biện pháp. Lăng Trần ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ quát nói: "Đại ca, cùng một chỗ giết ra ngoài." Nghe được Lăng Trần, Trương Trọng Phong lập tức giơ tay lên bên trong trường cung. 5 mũi tên đặt lên trên dây cung. Hiu, hiu, nương theo từng đợt tiếng xé gió, 5 chi sắc bén mũi tên trong nháy mắt bắn xuất, đem hàng trước 5 tên vũ trang phần tử đánh ngã xuống đất. Xông đi vào, Lăng Trần trầm giọng nói, cự ly xa giao chiến đối bọn hắn tới nói không phải ưu thế. Đối phương nhiều người súng nhiều, chỉ cần một vòng bắn một lượt, dày đặc viên đạn liền có thể đem mấy người bọn hắn bắn thủng. Để tránh loại tình huống này xảy ra, Lăng Trần cơ hội duy nhất đúng vậy xông vào đám người. Khoảng cách gần chiến đấu, đây là bọn hắn duy nhất có thể lợi dụng ưu thế. Lục đệ, lúc này, Khâu Dũng quát to một tiếng. Lăng Trần ánh mắt quét qua, lập tức minh bạch Khâu Dũng ý tứ. Bước nhanh vọt tới hắn phụ cận. Cùng lúc đó, Khâu Dũng hai tay sát nhập, đặt ở bụng, chờ Lăng Trần chân đạp trên đến. Khâu Dũng bỗng nhiên phát lực, hai tay đi lên hất lên, Mượn nhờ cỗ lực lượng này, Lăng Trần đằng không mà lên, bay lên cao hơn 10 mét, cấp tốc hướng phía đối phương trận doanh phóng đi. Tại mọi người hậu phương, Trương Trọng Phong lẳng lặng nhìn chăm chú lên Lăng Trần. Khi Lăng Trần hậu lực không đủ, sắp hạ xuống xong, hắn lập tức giơ lên trường cung, nhắm ngay Lăng Trần vị trí. Một tiễn bắn xuất, mũi tên tốc độ thật nhanh, hơn nữa phi thường tinh chuẩn, vừa vặn rơi vào Lăng Trần dưới chân. Cảm nhận được sức mạnh của mũi tên, Lăng Trần mượn lực nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản rơi xuống dưới thân thể lần nữa bay lên không trung, hướng phía chiếc kia xe Jeep phóng đi. Lăng Trần mục tiêu rất rõ ràng, đúng vậy, vị kia mang theo tướng tinh quân hàm trung niên nam tử, bắt giặc trước bắt vua, chỉ phải giải quyết cái kia người thủ lĩnh, những người khác không nói chơi. Ở Trương Trọng Phong trợ giúp dưới, Lăng Trần liên tục dẫm lên 3 mũi tên, rốt cục vọt tới chiếc kia xe Jeep phía trên. Nội kình vận chuyển, Lăng Trần một cái thiên cân trụy, ở nửa không trung phi hành, thân thể trong nháy mắt hạ xuống, vững vàng rơi vào chiếc kia xe Jeep bên trên. Đối mặt Lăng Trần xuất hiện, xe Jeep bên trên trung niên nam tử cùng tài xế đều ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Trần sẽ dùng loại phương thức này phát động tập kích. Không chờ xe bên trên hai người nhổ súng, Lăng Trần nhất cước đạp xuất, trực tiếp đem tài xế từ ghế lái đá ra. Tiếp theo, Lăng Trần thuận tay vừa sờ, vượt lên trước từ trung niên nam tử bên hông nhổ ra súng lục, đè vào hắn trên ót, bị họng súng đen ngòm chỉ. Trung niên nam tử lập tức giật nảy mình, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt bắt đầu. Cùng lúc đó, quay chung quanh ở xe Jeep bốn phía vũ trang phần tử cuối cùng làm kịp phản ứng, nhao nhao cầm súng nhắm ngay trên ghế lái Lăng Trần. Các ngươi tốt nhất đừng loạn động. Lăng Trần nhìn lấy mọi người chung quanh, lạnh lùng quát nói, không muốn hắn chết lời nói, đều để xuống cho ta súng. Xéo đi. Trong lúc nhất thời, trên trăm tên vũ trang phần tử sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám mở súng, e sợ cho thương tổn đến thủ lĩnh tính mệnh. Gặp không ai nghe lời, Lăng Trần nhìn chằm chằm tên kia trung niên nam tử nói, nếu như ngươi còn muốn sống sót, tốt nhất ngoan ngoãn đi làm theo lời ta. Nghe nói như thế, trung niên nam tử trong mắt lóe lên một tia do dự. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói ra, xem ra ngươi không quá yêu quý tính mạng của mình. Đã dạng này, vậy ta, đừng, mở ra cái khác súng. Trung niên nam tử vội vàng giơ hai tay lên, làm xuất một cái đầu hàng tư thế, buông xuống, mau thả hạ súng. Đối mặt Lăng Trần đằng đằng sát khí ánh mắt, trung niên nam tử trong lòng phát lạnh, vội vàng hướng lấy thủ hạ người giống nói. Lão đại lên tiếng, những người khác nhìn nhau, từng cái đem súng ném trên mặt đất. Nhìn thấy những cái kia vũ trang phần tử cử động, Lăng Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên là tạp bài quân, quá dễ đối phó, tùy tiện uy hiếp hai câu, gia hỏa này lập tức mềm nhũn. Rất tốt, hiện tại gọi ngươi người tất cả cút trứng. Lăng Trần mở miệng nói. Trung niên nam tử không dám chống lại, giờ phút này vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, hắn nhất định phải vô điều kiện thuận theo Lăng Trần. Chỉ chốc lát sau, trên trăm tên vũ trang phần tử tất cả đều lui xuống, thẳng đến biến mất ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Tốt, xuống xe đi, ta nói qua không giết ngươi, bất quá chiếc xe này đến cho chúng ta mượn sử dụng. Không có vấn đề a. Không có vấn đề, ngươi một mực cầm lấy đi dùng. Trung niên nam tử liên tục không ngừng nói rằng, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn mau sớm đem tên ôn thần này đưa tiễn. Đừng nói một cỗ xe Jeep, dù cho máy bay xe tăng cũng không thành vấn đề. Đa tạ, Lăng Trần mỉm cười, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý, vội vàng từ trên xe lăn xuống dưới, hướng phía sau bỏ chạy. Đại ca, lên xe đi. Tấu chương xong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.